Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 144, thịt khiến người giận sôi. Mới đồng bạn, có mới đồng bạn, Manaphy trôi giạt đến Dragonite trước mặt. Bất quá ngươi là cái gì Pokemon? Có điểm giống Dragonite, nhưng vì cái gì lớn như vậy? Ta cũng không biết, Dragonite nói, liền là một đám người đang trên người ta mổ. Sau đó ta liền trở nên lớn. Thế nhưng điều này làm cho ta rất thống khổ. Chỉ là lúc này, tại ra trong vườn, Dragonite cũng không có cảm thấy khó chịu. Bởi vì nơi này sẽ vô thì vô khắc bổ sung nó sinh mệnh lực. Hạn chế gen hỏng mất chuyển biến xấu. Mà điểm ngược lại là cùng Diệp Huyền đoán giống nhau. Âu, ngươi là trước kia bên ngoài cái kia đại gia hỏa. Hú pa, mới tới, ta là nơi này lão đại. Về sau phải gọi ta siêu cấp hú pa đại nhân. Hú pa đại nhân, hắc hì hì hì, ta thích ngươi. Hú pa trôi giạt đến đại Dragonite trên đầu. Yên tâm đi, về sau hú pa đại nhân sẽ bảo kê ngươi. Hoa, thật là lớn Pokemon. Gardevoir cùng Lucario cũng phát hiện Dragonite. Các nàng liếc nhau, mặc dù không có gặp qua Dragonite loại này Pokemon, nhưng không trở ngại các nàng cảm khái. Lớn như vậy, nhất định rất lợi hại a. Truyền thuyết Pokemon cùng phổ thông Pokemon là khác biệt rất lớn. Trong đó lớn nhất vô cùng kinh ngạc, chính là truyền thuyết Pokemon trên người. Trời sinh mang theo một loại cảm giác áp bách. Thế nhưng Dragonite cũng không có cho Gardevoir cùng Lucario cảm giác như vậy. Mới đồng bạn, dường như không phải truyền thuyết Pokemon đâu. Sizer thật nhanh vọt tới. Như vậy tới quyết đấu à? Nhưng mà, vừa dứt lời, Sizer liền thấy Dragonite vị này quái vật lớn. Sau đó biến sắc, có thể bị Diệp Huyền thu phục. Vậy khẳng định phẩm chất không thấp, nhưng cái này đâu, không khỏi cũng quá lớn a. Ở Pokemon trong thế giới, khổ người đại, bình thường đều đại biểu cho thực lực mạnh. Ngạch, Sizer có chút kinh sợ, chỉ thấy nàng giơ lên đôi kìm, khoa tay múa chân nói, liền, coi như ngươi rất lớn, ta cũng sẽ không chịu thua. Tới một quyết định thắng bại a. Ta không thích đánh lộn. Đáng tiếc, Dragonite là rất ôn thuận Pokemon, cũng không tốt chiến. Bất quá muốn phân ra thắng bại nói, ta đây chịu thua được rồi. Ngược lại ta là mới tới, ta làm tiểu muội của các ngươi là tốt rồi. Mới đồng bạn, ở chỗ nào? Alola Vulpix mải yêu nhã bước chân, hướng đi tới bên này. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Dragonite, đầu lớn như vậy. Là chủ nhân tìm đến Tăng A. Tăng, Dragonite nghi hoặc, là cái gì? Liền là lúc sau có chiến đấu thời điểm. Đầu lớn nhất ngăn cản ở phía trước. Hấp dẫn hỏa lực cùng tổn thương cái loại này. Pokemon tính tình thuần phác. Không có gì ưu khuyết. Dragonite cảm giác mình chỉ cần có thể vì Diệp Huyền làm việc. Dùng cái này báo đáp hắn cứu trợ. Liền rất vui vẻ. Dragonite ôn hòa nói ra, ta đây về sau sẽ bảo hộ các ngươi, có ta ở đây phía trước, sẽ không để cho người khác xúc phạm tới mọi người. Nghe được Dragonite nói như vậy, hết thảy Pokemon đều đối với nó sinh ra hảo cảm, vì vậy bắt đầu hoan nghênh mới đồng bạn đến. Rất nhanh, tính quen cùng Dragonite liền cùng với các nàng trở thành hảo bằng hữu. Chậm rãi quên mất phía trước những thống khổ kia hồi ức. Dragonite, giới tính, cái đẳng cấp, 70 cấp phẩm chất, màu cam truyền thuyết đặc thù năng lực, cự đại hóa, không ổn định, bởi vì trở thành Diệp Huyền Pokemon, cho nên hắn có thể chứng kiến Dragonite đại bộ phận thuộc tính. Đương nhiên, phía trên con là một số ít mà thôi. Cặn kẽ thuộc tính Diệp Huyền có thể đi qua tâm linh cảm nhận được. Không biết phẩm chất đề thăng có thể hay không để Dragonite khôi phục khỏe mạnh. Bất kể như thế nào, phần thưởng này là Dragon Knight mang cho Diệp Huyền. Như vậy đương nhiên, để thăng phẩm chất cơ hội, cũng có thể cho Dragon Knight. Hệ thống, Diệp Huyền ra lệnh, lĩnh thưởng cho, mục tiêu là Dragon Knight. Ba ô, đột nhiên, đang cùng còn lại Pokemon nói chuyện với nhau Dragon Knight nhướng mày. Thế nhưng chỉ một lúc, nàng liền lộ ra tường hòa, thoải mái biểu tình, dường như tránh thoát cái gì gông xiềng một dạng. Cùng lúc đó, một cổ khí tức cường đại từ Dragon Knight trong cơ thể tuôn ra. Để Sizer, Gardevoir các nàng cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Giống ô, thanh thúy tiếng rồng ngâm từ Dragon Knight trong miệng phát sinh. Cũng là lúc này, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn. 6 mét, 10 mét, 30 mét, 50 mét. Wow, tốt, thật lớn. Quả thực liền như là một ngọn núi. Làm sao biết trở nên lớn như vậy a? So với Hoopa còn lớn hơn. Thật bất khả tư nghị. Zapdos cùng Articuno bay lượn trên không trung. Các nàng cũng bị Dragon Knight đột nhiên biến hóa lại càng hoảng sợ. Tại sao có thể có khổng lồ như vậy Pokemon? Ngoặc kép, Dragon Knight, thân cao, 184 mét HP, 2 triệu giới tính, cái đẳng cấp, 70 cấp phẩm chất, kim sắc truyền thuyết đặc thù năng lực, cự đại hóa, cái này thật đúng là Mewtwo trôi ở giữa không trung. Nhìn cự đại hóa Dragon Knight, đồ sổ A, có điểm giống là siêu cổ đại Pokemon. Kyogre bay đến Mewtwo bên người, nói, nhưng coi như là ở siêu cổ đại, to lớn như vậy Pokemon, cũng chưa từng xuất hiện qua. Siêu cổ đại Pokemon, nhỏ đều lớn vô cùng, nhưng vậy cũng là 30 mét đến 50 mét trong lúc đó. Cực kỳ hiếm thấy có vượt lên trước 50 thước. Nhưng trước mắt con này Dragon Knight, cái này đã không phải siêu cổ đại cấp bậc, cho dù là nguyên thủy trở về Kyogre, cũng không có biện pháp ở nhỏ bên trên cùng với đánh đồng. Hoắc, Diệp Huyền cũng bị lại càng hoảng sợ. Lớn như vậy, ba ô, sóng ô, Dragon Knight cũng không biết mình làm sao biết biến lớn như vậy. Nàng có chút lo lắng, nhưng bởi vì mình đầu vấn đề, Dragon Knight động cũng không dám động, rất sợ đã dẫm vào cái gì, đem đồ vật đạp phá hủy. Dragon Knight, Diệp Huyền đi qua dẫn sóng lực hô, ngươi có thể nghe thanh âm của ta sao, chủ nhân? Dragon Knight nhìn quanh trái phải, rất nhanh, nàng liền cảm nhận được Diệp Huyền khí tức, chỉ là lúc này Diệp Huyền so sánh với nàng tới, liền cùng cái đậu xanh giống nhau. Ngươi về sau đều muốn lớn như vậy sao? Diệp Huyền hỏi, có thể nhỏ đi sao? Nhỏ đi, phía trước Dragon Knight cự đại hóa đều là bị động, cho nên lần này, nàng cũng cho rằng như thế. Nhưng cẩn thận cảm thụ một chút, Dragon Knight lại phát hiện, nàng dường như có thể khống chế chính mình hình thể. Ta, có thể, ba ô, Dragon Knight hình thể chậm rãi thu nhỏ lại, rất nhanh. Biến thành 100 mét, còn có thể nhỏ đi sao? Có thể, lại là thu nhỏ lại, biến thành 30, 40 mét. Thế nhưng lần này, không đợi Diệp Huyền mở miệng, Dragon Knight cứ tiếp tục thu nhỏ lại. Cuối cùng, biến thành cùng phổ thông Dragon Knight không sai biệt lắm, vẻn vẹn lớn hơn một chút, đại khái 2.5 mét bộ dạng. Thật là lợi hại, có thể trở nên lớn như vậy. Có thể biến trở về tới. Sizer cảm giác mình cũng không cần khiêu chiến Dragon Knight. Gia viên địa vị 1, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.